Ta thăng cấp trong thời đại tu tiên. Chương 192, 192, trở về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Vân cũng như hiểu được ý liền từ không gian hệ thống lấy ra một chút đồ. Từ không gian hệ thống Tiểu Vân lấy ra rất nhiều bình đan dược. Số bình đan dược xếp lên nhau cũng phải tới hơn 50 bình. Mà trong mỗi bình còn rất nhiều viên đan dược. A, nhìn huyết ma quân Tiểu Vân nói. Trong này là huyết sinh đan có thể giúp các ngươi tăng lên thực lực đáng kể. Nhìn huyết ma quân Tiểu Vân mỉm cười nói. Đã là quân của ta thì cũng không thể quá yếu được. Dứt lời Tiểu Vân còn từ không gian hệ thống kéo ra thêm rất nhiều vũ khí. Những vũ khí này đều từ đánh quái mà có. Cũng coi như một phần ngoài của chiến lợi phẩm. Nếu đem những vũ khí này so với vũ khí trong hệ thống thật sự khác biệt một trời một vực. Nhưng mà những vũ khí này vẫn đủ để huyết ma quân sử dụng rồi a. Nhìn thấy Tiểu Vân một lúc tiện tay kéo ra nhiều như vậy, đồ huyết ma quân trực tiếp bị dọa sợ. Đây thực sự là đại thủ bút a, nhiều vũ khí như thế cho dù đại năng cũng không thể cùng lúc lấy ra nhiều như vậy được. Mà mỗi vũ khí này đẳng cấp thật không thấp, nhưng mà vị này lại có thể trực tiếp lấy ra nhiều như thế. Không chỉ huyết ma quân mà huyết ma hay Bạch Tiểu Y cũng đều có phần rất mình. Bạch Tiểu Y nghĩ đến cảnh dẫn vị này đi chọn vũ khí mà có chút ngưỡng. Người ta ra tay hào phóng như thế mà nàng còn dẫn vị này đi chọn vũ khí đây. Huyết ma quân tổng thống lĩnh và huyết ma quân 13 phân bộ thống lĩnh lập tức đứng dậy hướng tới Tiểu Vân hành lễ. Tiểu Vân hành động lần này thật sự động huyết ma quân tâm. Nếu như nói không phục vị này lên làm chủ thật sự là tấm lòng có chút nhỏ nhen a. Vị này ban đầu đã thể hiện ra thực lực mạnh mẽ. Bây giờ tiếp tục đóng góp vào huyết ma quân thực lực càng là thêm phục chúng. Tiểu Vân hắn quan sát tràng cảnh liền mỉm cười, vẫn là theo sáo lộ tu tiên bài, Tiểu Vân hắn liền thử theo sáo lộ tu tiên liền đã thành công thu phục được huyết ma quân rồi a. Chuyến này sang ma giới mới thật sự là đại công cáo thành. Nghĩ thử xem viễn cảnh một mình nhỡ bị bao vây liền thấy huyết ma quân huyết sát kinh khủng đến ứng cứu, nghĩ một cảnh này mà Tiểu Vân không tự chủ mà mỉm cười. Lần này liền được lợi lớn rồi a. Thời gian tiếp theo Tiểu Vân liền ở lại ma giới thêm 7 ngày chờ ba thiên ma xuất hiện, nhưng mà ba thiên ma như biến mất khỏi ma giới vậy một chút tung tích cũng không có. Nếu như là ba thiên ma tính cách thì thời gian này đã đủ gây biết bao nhiêu việc rồi a. Thế nhưng mà ba thiên ma lại im ắng suốt một thời gian không hề gây chuyện a. Huyết ma và Bạch Tiểu Y như đã xác định được đám mây đen hôm đó là thứ gì liền hết 7 ngày cũng không giữ lại Tiểu Vân nữa. Thời gian 7 ngày bên ma giới trôi qua, Tiểu Vân trở về tiểu viện cũng là lúc mà Đại Hắc Cầu từ bên yêu quốc trở về tiểu viện. Đám lão giả yêu quốc còn câu thời gian hơn tu tiên giới a, thế mà lại giữ cầu ra lại tận 7 ngày. Đại Hắc Cầu vừa ngự không mà vừa chửi thầm, nếu không phải vì đại sự lớn hắn còn thèm ở đó 7 ngày sao? Mà cũng may, lần này thật sự thu hoạch lớn rồi a, tu tiên giới đã nắm vào trong tầm tay, yêu quốc cũng nắm trong lòng bàn tay rồi. Đại Hắc Cầu nghĩ lại tình hình yêu quốc lúc đó mà có chút đăm chiêu. Yêu quốc cũng thật ra không như bề ngoài lớn mạnh như thế, bề ngoài yêu quốc tỏ ra không hề yếu thế, nhưng nếu xét chiến lực tổng thế vẫn yếu ớt một chút. Yêu quốc có đại diện 4 đại quốc chủ là Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước và Huyền Vũ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng mà 4 vị này cũng chỉ là trên bề nổi mà thôi, vị thật sự thâu tóm yêu quốc lại là Già Mộc Lão Nhân. Già Mộc Lão Nhân này cũng không một chút đơn giản, không chỉ có thủ đoạn thông thiên nắm được yêu quốc bên này toàn bộ mà còn có thể để các đại năng của các tộc lớn cùng tôn kính. Quan trọng là cảnh giới cũng đủ phục chúng, thiên cấp ngộ đạo a, một sự tồn tại kinh khủng. Già Mộc Lão Nhân là tồn tại cấm kỵ của yêu quốc, còn vị này yêu quốc vẫn còn sức với bất kỳ thế lực bên ngoài. Nhưng mà vị này lại trúng một loại độc gọi là ma độc. Nói về ma độc này còn có phần sâu xa, nhưng túm váy lại chính là ma độc không thuộc về thế giới này. Mà trùng hợp Đại Hắc Cầu đến vừa giải được ma độc này của Già Mộc Lão Nhân. Cũng chính lý do như thế hắn mới có thể nắm được yêu quốc dễ dàng như thế. Nếu không a, lại phải phiền phức hắn đánh một trận ra trò. Mà yêu quốc và tu tiên giới đã xong nhưng vấn đề vẫn còn ở một nơi. Ma giới a. Nơi đó Đại Hắc Cầu chưa thấy chủ nhân có đại động tác liền không rõ tình hình bên trong ra sao. Trước tiên vẫn là phải quay trở về tiểu viện đã a, rời xa lâu ngày như thế chủ nhân cũng nhớ hắn một phần rồi đây. Đại Hắc Cầu lập tức tăng tốc, không mất bao lâu liền đã tới Thăng Tiên Đỉnh. Vừa chạm chân xuống đất Đại Hắc Cầu hắn liền cảm nhận được khí tức khác lạ, Thăng Thiên Bình từ bao giờ lại náo nhiệt đến thế này rồi? Một lúc mà tới năm thiên cấp ngộ đạo, tình huống gì đây? Hắn mới đi vài ngày chủ nhân còn chơi lớn hơn hắn sao? Đại Hắc Cẩu cảm nhận thêm chút liền mỉm cười, thứ hắn vừa suy nghĩ giờ đã có cách giải quyết rồi a, đang không biết làm bên ma giới sao liền có ba thiên ma chui đầu vào lười. Ra đây đi, với cái dòng máu ma tộc như thế dù cách xa bao nhiêu ta cũng cảm nhận được. Đại Hắc Cẩu vừa dứt lời lập tức thấy không gian được mở ra, sau đó liền thấy ba thiên ma bước ra ngoài. Ba thiên ma này thân hình cực kỳ cao lớn, so với người trưởng thành bình thường lớn hơn nhiều chút. Đại Hắc Cẩu dù hóa hình người nhưng đứng trước ba thiên ma vẫn nhỏ bé hơn a, mỗi thiên ma có thể cao tới hơn 2 mét, dáng người cực kỳ vạm vỡ. Mà ba thiên ma vốn là tò mò vị đáng sợ kia ra sao nên mới bám theo đến Thăng Thiên Đỉnh, biết vị này không thuộc về ma giới liền định yên tâm quay lại ma giới hành sự, nào ngờ chưa kịp đi đã bị phát hiện. Đại Hắc Cẩu nhìn ba thiên ma trước mặt, thật là ma tộc a, ma tộc vốn là thuộc thế giới khác, thế mà ma tộc lại đã tới được thiên linh giới rồi. Ma độc mà giả thiên lão nhân đúng cũng chính là dính từ ma tộc này a, mà ba thiên ma trước mặt sở hữu huyết mạch ma tộc cũng không tồi. Dù sao có thể tu luyện đến cảnh giới này huyết mạch và tư chất cũng không thể quá tồi được. Người gọi chúng ta, một trong ba thiên ma nhìn Đại Hắc Cẩu lên tiếng. Đại Hắc Cẩu như cảm nhận được thái độ quen thuộc này vô ý mỉm cười. Tốt à, chính là cái giọng điệu như này. Thời gian trôi qua thêm 30 phút liền thấy ba thiên ma dáng người không thể thắng mà ấm ức rời đi. CMN, thế giới này sao lại có nhiều sự tồn tại đáng sợ đến vậy a? Vị kia cũng thôi đi. Đến một người tùy tiện gặp cũng như thế đáng sợ. Mà ba thiên ma nhớ đến nhiệm vụ được giao liền phải rời đi dù trên thân vẫn còn vết thương chưa lành được. Dù ma tộc có khả năng chữa trị rất tốt, nhưng mà đối với những vết thương vị kia gây ra liền như bị vô hiệu vậy a. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ba thiên ma rời đi, Đại Hắc Cẩu mới nhìn lên bầu trời thở dài nói. Hai người còn chờ ta mời xuống sao? Lời nói vừa rơi xuống liền thấy hai nữ tử lập tức xuất hiện. Hai người vừa chứng kiến vị này ra tay với ba thiên ma ra sao làm sao dám chậm trễ một chút nào a? Ba thiên ma đáng sợ của ma giới đến Thăng Thiên Đỉnh thật như đồ bỏ đi vậy a? Vị kia thì một ánh mắt ném ra dọa sợ ba thiên ma không dám chút lộng hành. Vị này thì đánh ba thiên ma không chút phản kháng nào. Vị nào ở Thăng Thiên Đỉnh cũng quá đáng sợ rồi a, tiểu nữ tham kiến tiền bối. Hai nữ tử lập tức thi lễ đối với Đại Hắc Cẩu. Nhưng mà Đại Hắc Cẩu hắn cũng nào có thể ý tới tiểu tiết này, nhìn hai vị trước mặt liền đặt câu hỏi. Hai người tới đây làm gì a? Thi Tiên và Cầm Tiên lập tức nói ra đầu đuôi không giấu giếm nữa điểm nào a. Nghe xong Đại Hắc Cẩu chỉ gật đầu nói. Được rồi, vào gặp chủ nhân thì vào thôi. Chuyện vừa nhìn thấy đừng hé nửa lời ra là được. Dứt lời, Đại Hắc Cẩu liền tiến vào tiểu viện trước để lại hai nữ với một đống nghi hoặc. Vị kia vừa gọi công tử là chủ nhân a. Một người có thể tẩn ba thiên ma lại can tâm tình nguyện gọi chủ nhân. Vậy vị trong kia mạnh đến bậc nào đây a? Thi Tiên và Cầm Tiên nghĩ mà một run, cũng may Huyền Cơ thư viện không đắc tội với vị kia. Nếu không hậu quả liền đáng sợ lắm a. Đại Hắc Cẩu trở về tiểu viện liền bị Tiểu Vân mắng tới một trận té khói. Nào là đi ra liền không biết đường về, nào là ham chơi. Mặc dù bị mắng như thế nhưng Đại Hắc Cẩu lại không dám phản kháng một chút nào, chỉ nằm tới chịu trận. Nếu không phải Thi Tiên và Cầm Tiên với kịp lúc, có lẽ trận mắng vẫn còn tiếp diễn a. Thi Tiên và Cầm Tiên tới liền cùng Tiểu Vân ngồi xuống nói hết một loạt, bắt đầu từ Hỏa Tiên gây chuyện, sau đó dần dần những chuyện khác. Chung quy cả câu chuyện chính là muốn làm hòa, và Huyền Cơ thư viện cũng tặng quà thể hiện rõ tấm lòng, cùng với đó chính là chỉ cần công tử tới Huyền Cơ thư viện liền nhận đãi ngộ khách quý đặc biệt nhất. Huyền Cơ thư viện vì lần này cũng bỏ ra không ít công sức. Vì Huyền Cơ thư viện vẫn đang là một thế lực ẩn thế, đệ tử ra ngoài cực kỳ ít. Nếu không phải thế lực ẩn thế, Huyền Cơ thư viện liền để đệ tử chờ tại Thăng Thiên Đỉnh toàn bộ nghe công tử lệnh a. Thi Tiên và Cầm Tiên nói chuyện xong cũng là lúc trời đã muộn, hai nàng dù muốn ở lại cùng công tử dùng thử. Bữa cơm đạm bạc trong truyền thuyết kia, nhưng mà lần đầu như thế liền không tốt a, hai nàng vội vàng cáo lui trở về. Thi Tiên và Cầm Tiên trở về cũng là lúc Thăng Thiên Đỉnh trở lại yên bình. Tu tiên giới và yêu quốc đều cực kỳ yên bình, cứ như đang chuẩn bị chờ mình tạo thành một cơn sóng lớn vậy. Chỉ riêng ma giới lại khác, ma giới bây giờ chính là một vùng đất đang dậy sóng a, Bà Thiên Ma trở lại ma giới liền rất tích cực làm việc Đại Hắc Cầu đại nhân giao cho đây. 3 ngày ở lại tiểu viện xong, Đại Hắc Cầu liền âm thầm rời đi tới ma giới nghiệm thu kết quả. Bà Thiên Ma quả thật không làm Đại Hắc Cầu thất vọng. Phải biết là ma giới có rất nhiều đại năng thiên cấp ngộ đạo A, số lượng có thể gấp 3 so với Ba Thiên Ma là 9 vị. Thế nhưng Ba Thiên Ma vẫn nắm được toàn bộ ma giới vào tay mà không hề bị ngăn cản. Đương nhiên điều này vẫn là nhờ huyết mạch của Thiên Ma A, huyết mạch ma tộc trong mắt ma giới chính là huyết mạch tối cao. Chính là như thế Ba Thiên Ma mới có thể dễ dàng nắm được ma giới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại Hắc Cầu thấy tình hình như này liền ổn thỏa. Tu tiên giới đã xong, yêu quốc cũng xong, ma giới là phần lo lắng nhất bây giờ cũng đã ổn thỏa rồi a. Thiên linh giới đã nắm tới toàn bộ, chỉ còn cái gai trong mắt là thất đại cấm địa mà thôi. Thất đại cấm địa ban đầu còn lo lắng nhưng nắm xong 3 thế lực này liền không đáng kể vào đâu. Đại Hắc Cầu hắn cũng đã xong nhiệm vụ của hắn rồi a, phần còn lại liền là để chủ nhân tiếp tục rồi. Cách chương.